Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 19, giải thích chút xíu về dược liệu. Góc truyện audio.com. Chấm, vào một ngày đẹp trời nọ, khi cô và Hồ Mị đi mua đồ với các ám vệ bao quanh. Nếu ai muốn hỏi Nhan Như Nguyệt và Ái Chỉ Linh đâu thì họ theo lời lão bà đi làm công việc rồi. Hai người đi tới một phòng luyện đan đặc thù của thành Hồ Chỉ. Cô đem dược liệu thất phẩm Hoàng Kim Thảo, Trúc Ngũ Độc, Cạp Nọc Thảo, Hùng Bạo Cốt bỏ vào lò luyện đan. Hoàng Kim Thảo, loại dược liệu có màu vàng kim, lá và rễ có màu trắng óng ánh khác lạ, là dược liệu thất phẩm, thường được dùng để luyện dược, luyện thêm tính chất vũ khí. Tính chất vũ khí có thể là hệ hỏa, thủy, kim, hoặc tính phòng ngự, gia tốc, tự hồi phục. Trúc Ngũ Độc, loại dược liệu cực độc nhất, nằm trong top 10 dược liệu độc khó phát hiện nhất vì nó trông giống tần hoàng thảo vô cùng. Nếu là luyện đan sư cấp cao thì sẽ dễ phát hiện được, trên nhụy hoa của nó có một màu tím nhạt khó thấy. Dược liệu bán lục phẩm, gần tới lục phẩm. Chấm, công dụng, dùng để luyện độc hoặc mê dược, tùy theo lượng điều chế. Tần hoàng thảo, thân có màu xanh lục, lá có màu lam khác xa thân, lá to chút có gai gai. Nhụy hoa có màu xanh đậm gần giống với màu tím nên thường bị nhầm lẫn với trúc ngũ độc, là dược liệu lục phẩm. Công dụng, thường được dùng để luyện đan tăng sinh lực. Nam nhân, đột phá, thường dùng cho trẻ từ 12 tuổi trở xuống vì khi 13 tuổi dược tính không còn phát huy tác dụng nữa. Cạp nọc thảo, dược liệu có màu nâu, tán lá có hình đuôi bò cạp. Những cái gai trên thân dược thảo này đều có độc tính cực cao nên toàn thảo dược cũng là độc. Được sản sinh ở gần rừng U Linh. Dược liệu ngũ phẩm, công dụng, luyện độc, luyện công pháp ngũ trùng độc tâm pháp của độc tông. Rừng U Linh là nơi có rất nhiều ma thú và thảo dược hiếm có. Cũng vì vậy độ nguy hiểm cũng tăng cao. Các tu tiên giả từ cấp bậc Nguyên Anh kỳ mới có thể vào, ngoại trừ hai trường hợp đặc biệt là Mộng Vũ Y và Nam Chính. Có được bàn tay vàng từ tác giả nào đó mà không phải tôi. Hùng Bạo Cốt là xương của một loại ma thú có ma khí cực cao. Khi giết, ma khí không giống những ma thú khác mà sẽ xâm nhập vào cơ thể tu tiên giả, khiến họ cuồng bạo chém giết người khác và chết sau 2 canh giờ. Loại ma thú này ít được săn vì độ nguy hiểm của nó, nhưng chí tiên phủ người chưa từng kiêng nệ gì nó vì họ có thành chủ kia mà. Sau khi giết thì thịt sẽ phơi khô bằng một dược liệu đặc biệt mà chỉ có chí tiên phủ sản xuất ra mới có thể ăn, vì trong thịt cũng có ma khí. Xương sẽ được giữ nguyên ma khí không cần tách ra vì nó được dùng để luyện ma khí cấp cao. Là loại nguyên liệu tứ phẩm. Cô đang luyện độc dược A. Cô tụ linh lực trên bàn tay, tức thì xuất hiện một ngọn lửa xanh lam vô cùng đẹp mắt. Cô híp mắt cười, đó là dị hỏa của cô, nằm trong top 10 dị hỏa mạnh nhất tu tiên giới. Dị hỏa nằm ở đầu bảng dị lam băng hỏa. Cô vận dị hỏa đốt lấy đống nguyên liệu trong lò đan. Nó nhanh chóng cuộn lấy tất cả thành một cục rồi thiêu đốt mãnh liệt. Cô nheo mày truyền linh lực thêm vào. Dị hỏa càng cháy nhiều hơn nữa. Đến khi cô cảm thấy đúng lúc liền ngưng tụ lại. Thành đan, bùm, một tiếng nổ lớn thổi đống khói bay qua ngoài. Hồ Mị bên ngoài khoanh tay đứng dựa vào lưng ghế cười. Đã thành, người kia bước ra trên mặt không có một vết dơ. Gật đầu thay trả lời nói. Độc đan lục phẩm ngũ thập đan của ngươi. Hồ Mị cầm lấy hộp đựng đan cười yêu mị. Cảm ơn thành chủ ban thưởng. Mộng Vũ Y xoay người đi khỏi nơi đó trở về khách điếm. Thế éo nào lại gặp Hạ Vô Sĩ đi tới chào hỏi với cánh tay biến thái kia. Chào sư muội, ta lại gặp nhau rồi. Hắn cười thân thiện nói. Cô lại nheo mày không thích ứng kịp nên đơ ra. Hắn tưởng cô mê mẩn, hắn liền cười sờ mặt cô. Muội thật đẹp. Hắn hôn lên bàn tay cô. Tức thì cô rụt tay lại. Một ngọn gió bay qua, xuất hiện một bóng lưng vô cùng ảm đạm. Là cô sư tỷ. Nhan Như Nguyệt nheo mày sát khí nhìn hắn. Hắn tưởng nàng vì ghen nên cười thầm. Như Nguyệt quay qua Vũ Y cầm tay cô lên. Lấy khăn lau chùi cảm thấy chưa đủ liền đưa lưỡi liếm nhẹ khiến cô như bị điện giật nhẹ. Mặt đỏ lên hết, nàng bế cô lên, xoay người đi vào khách điếm không quên nói. Đừng đụng vào ta sư muội, nàng là của ta đạo lữ. Cô đỏ mặt, rụt cổ trốn vào lòng nàng. Khi hai người vào phòng vẫn không nói gì, cô nắm lấy vạt áo của nàng giật giật hỏi. Sư tỷ, tỷ giận ta sao? Nàng nheo mày. Phải, muội là của ta đạo lữ. Ai cho kẻ khác chạm vào? Muội còn không chịu hất hắn ra. Cô thở ra một hơi ôm nàng. Sư tỷ, người ta đang chuẩn bị về gặp tỷ a. Chấm, thế nào gặp hắn không muốn nói thì hắn tới bắt chuyện. Không liên quan ta mà. Vậy tại sao hắn hôn tay muội? Nàng liếm liếm vài lần lên bàn tay lúc nãy của cô hỏi. Cô cũng thành thật trả lời. Ta không biết, chắc hắn nghĩ ta thích hắn. Nam nhân là vậy mà. Nàng nghe xong liền nheo mày. Đáy mắt xuất hiện sát khí. Nếu vậy sau này nếu như muội thất thần trước nam nhân, ta liền áp muội dưới thân mà cưỡng gian. Cô nghe lập tức khép chân lại. Mắt rưng rưng lệ rụi rụi vào lòng nàng làm nũng. Sư tỷ, tỷ nỡ lòng nào cho nam nhân xem cơ thể ta sao? Sẽ không, muội là của ta. Nàng cắn má cô nói. Lão bà nhà nàng quá đáng yêu rồi. Sau này gọi cô là Nhan phu nhân. Không tệ, mai mốt đổi thành Nhan Vũ Y đi. Theo họ nàng. Nàng nghĩ trong đầu rồi gật gù đúng ý với bản thân với ánh mắt hoài nghi của Mộng A Nhầm. Là Nhan Vũ Y, cách chương.